xưa ngày xưa, có một cô gái mồ côi nghèo tên là Maria. Cô gái sống ở nhà mẹ kế. Người mẹ kế có con gái riêng. Cô gái kia bắt tay làm việc gì, việc đó hỏng. Nhưng mẹ cô ta bao giờ cũng khen ngợi con gái mình. Vì thế, cô ta trở nên kiêu kỳ và tự cao tự đại. Tất cả những ai biết Maria sống thế nào trong nhà mẹ kế đều thương cô gái. Họ biết tính tình nhu mì của Maria. Cô nhẫn nhục chịu mọi trừng phạt. Dù là công việc mẹ kế bắt cô làm có nặng nhọc đến thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ thoái thác và ngoan ngoãn hoàn thành. Một số người hàng xóm có lần đã toan bênh vực cô gái mồ côi. Nhưng nào được gì kia chứ? Mẹ kế của Maria không nghe ai khuyên bảo hết. Những lời khuyên bảo lại càng làm bà ta độc ác hơn. Bà gọi hàng xóm là những kẻ đặt điều. Còn sự tức bực, bà ta lại dồn cả vào người Maria tội nghiệp. Và thế là một lần bà cô Taiyang, tên mẹ kế của Maria, nhìn thấy bộ áo cánh mới trên người cô con chồng. Bẩm sinh Maria đã xinh đẹp. Trong bộ áo cánh này, trông cô quả thực cứ như tiên nữ. Thế là bà cô Taiyang nổi máu ghen tức ghê gớm. Bởi vì cô con đẻ của bà ta thực tình là một người hết sức xấu xí. Nhiều chàng trai đến chơi chỉ ngắm nhìn Maria, say đắm Maria. Còn đối với con gái bà cô Taiyang thì chẳng ma nào dòm ngó. Vì thế nên khi thấy áo cánh mới trên người con chồng, bà cô Taiyang nổi máu ghen tức muốn nổ ruột. Sao mày cứ luẩn quẩn ở đây, đồ chơi lười? Bà ta sấn sổ mắng Maria. Không lẽ tao bảo mày ra sông giặt ư? Mày lấy đâu ra áo cánh mới thế hả? Bà ta đánh Maria một đòn rất đau và lại tiếp tục sấn sổ. Đồ lười biếng! Chắc là thằng đàn ông nào cho mày bộ quần áo này chứ gì? Đồ hư hỏng! Mẹ, xin mẹ đừng quá giận. Maria mếu máo xin. Không phải người đàn ông nào cho con bộ quần áo này đâu. Vậy thì ai cho mày? Ai cho mày nào nói cho ta biết, để ta cho những tên sức láo ấy biết tay. Từ nay đừng có mà thọc mũi vào việc nhà người khác. Bà cô Taiyang giận dữ quát. Con được một bà cụ hiền hậu cho bộ cánh này, Maria nói. Thế kia đấy, bà cụ hiền hậu. Mày gặp bà ta và bà ta cho ngay mày bộ cánh hả? Tốt hơn hết là mày đừng có nói dối nữa. Nhưng mẹ ơi, nhưng con nói thật mà. Mày là cái gì mà bà ta cho mày bộ quần áo hả? Không thể nào mà bà ta lại cho không mày. Bà cô Taiyang căn vặn. Thưa mẹ, con đang giặt và bỗng nhiên nhìn thấy bà cụ già đang đứng bên cạnh lúc nào không hay. Bà cụ xin con cho nước uống. Con biết nước dưới sông bẩn nên đưa cho bà nước con mang theo để uống. Chắc bà cụ khổ sở vì khát quá nên uống hết chỗ nước của con. Con vui mừng là đã giúp đỡ được bà cụ. Bà cụ muốn cảm ơn con nên đưa cho con cái bọc này. Trong đó có bộ cánh này mẹ ạ. Trước khi ra đi, bà cụ bảo con không được nói với ai chuyện con gặp bà cụ. Trong khi nghe Maria kể lại, bà cô Taiyang đã nghĩ ra được đôi điều. Từ lâu, bà ta đã nghe nói về bà tiên mà mọi người thường gặp bên bờ sông. Và bộ cánh đẹp trên người Maria càng thuyết phục. Đó chính là một bà tiên, chứ không phải bà cụ bình thường. Từ ngày đó, thay chân Maria, cô con gái Taiyang được sai ra sông giặt rũ. 2 tuần liền, không bỏ một ngày nào, con gái bà cô Taiyang đều đặn ra sông. Cho đến một lần, hai mẹ con bà ta đã gặp dịp. Nhưng hai mẹ con bà ta không biết rằng bà tiên rất tinh tường. Vì thế, bà tiên hiện đến với cô con gái bà cô Taiyang không phải dưới bộ dạng một bà cụ già, mà dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp. Và thay vào việc xin nước uống, người phụ nữ xinh đẹp kia chỉ bảo cô gái đỡ váy say ta rất đẹp của mình cho khỏi tuột ra. Nhưng cô con gái con bà Taiyang khinh khỉnh xách ra xa và cong cớn trả lời. Sao? Bà nghĩ rằng tôi là con nô lệ, ai cũng có thể sai khiến chắc. Bà là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Đúng vậy, tính tình cô không giống như Maria. Người phụ nữ xinh đẹp quấn say ta xễu cợt bảo cô ta. Nghe đến Maria, cô con gái bà Tayang bối rối. Bấy giờ, cô ta mới vỡ lẽ ra là bà tiên thay hình đổi dạng rồi. Cô ta chỉ còn biết trách mình. Đã đến lúc chấm dứt sự kiêu ngạo của cô, bà tiên nói tiếp. Đã đến lúc cô và mẹ cô phải trả giá cho sự nhẫn tâm và tính tình tai ác của các người vì những đau khổ mà các người đã giày vò cô gái mồ côi. Ta sẽ trừng phạt ngươi. Mong sao đây sẽ là bài học cho mẹ ngươi. Nói điều đó xong, bà tiên liền biến mất. Tiếp theo biến mất cả cô con gái của bà cô Tayang. Thay vào đó, ở chỗ cô ta vừa ngồi, xuất hiện một con vật nhỏ màu nâu, có nhiều chân. Khi thấy người đến gần, con vật ấy bỏ nhanh xuống nước và lần xuống sông. Con sông từ đó là chỗ ở của nó. Đấy chính là con cua đầu tiên trên trái đất này đấy, các bé ạ.